Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197: Vượt quan. Tần Nguyệt Sinh nghe danh vọng đi, liền thấy một vị tóc trắng xóa lão nhân đang từ trong phòng nơi hẻo lánh hướng phía mình đi tới. Hắn một mặt hiền lành, cho người ta một loại nhà bên lão gia gia cảm giác. Toàn trên thân hạ không có bất luận cái gì khí chất. Phổ thông đến cực điểm, nhưng chính là một người như vậy, trực tiếp trông giống xuất hiện ở trong gian phòng này. Tần Nguyệt Sinh hỏi, ngươi là người phương nào? Ngươi có thể biết dùng kiếm? Lão giả cười hỏi. Ngược lại, Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, sẽ không? Có thể đi vào nơi này chính là duyên. Lão phu dạy ngươi, nói. Người này liền trực tiếp rút ra cái kia thanh cắm ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ kiếm sắt. Toàn bộ quá trình dễ dàng, hoàn toàn không có nhận bất kỳ trở ngại nào. Tần Nguyệt Sinh híp mắt lại, mình dùng trích tinh thủ đều không thể đem kiếm này từ trích tinh thủ bên trong lấy ra mảy may. Người này vậy mà dễ như trở bàn tay liền làm đến. Phần này thực lực, quả thực đáng sợ, nhưng chuẩn bị xong. Lão giả cười hỏi, ngươi đến cùng là ai, cẩn thận đi. Lão giả đột nhiên lấy kiếm một đâm, kiếm sắt như gió đánh úp về phía Tần Nguyệt Sinh trai lơ. Kiếm này tuy không nội lực phụ thuộc, nhưng mang đến uy hiếp cảm giác lại là Tần Nguyệt Sinh hiếm khi thể nghiệm qua. Cũng liền lần trước tại tòa nào đảo hoang thần miếu dưới mặt đất. Cái kia bị băng phong tại vạn năm hàn tinh bên trong nữ nhân thần bí mang cho hắn qua loại này sắp gặp tử vong cảm giác nguy cơ. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh vội vàng tránh đi, đồng thời trở tay lấy thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm cản chi. Phanh, nhưng kinh người là kiếm sắt đột nhiên nhập đề uốn éo, trực tiếp tránh thoát thiên ma tà nhận cùng trảm long kiếm vây quét. Từ hai thanh thần binh ở trong trà sát trôi qua, khiến cho hai thanh thần binh riêng phần mình va chạm nhau, phát ra một tiếng khanh vang. Thanh kiếm sắt kia vô thanh vô tức đâm trúng Tần Nguyệt Sinh cổ, từ cổ họng của hắn bên trong xuyên qua mà qua. Ếch, cảm nhận được loại kia bị người đâm hầu đau đớn, Tần Nguyệt Sinh lập tức hai mắt trừng lớn, cực kỳ không dám tin tưởng nhìn xem đối phương. Mình liền muốn như vậy chết. Đang lúc Tần Nguyệt Sinh tuân theo ý thức sau cùng, dự định xuất ra Tuế Nguyệt Chi Luân để cho mình tránh về đến quá khứ né qua trận này tử vong lúc, lão giả đột nhiên thu hồi kiếm sát, hòa cười nói, ngươi thua, còn phải lại tới sao? Sờ lấy cổ của mình, Tần Nguyệt Sinh tuyệt không sờ đến bất luận cái gì vết thương tồn tại. Mình còn sống, cũng không sẽ chết. Cái này, kinh ngạc, phi thường chấn kinh, cho tới bây giờ, Tần Nguyệt Sinh cũng không thể làm rõ ràng đây rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Hắn thử đi đến lão nhân bên trái, đối phương tự nhiên lập tức đem đầu cho quay lại, trên mặt vẫn như cũ là bộ kia nụ cười hiền lành. Lão tiên sinh thực lực cao cường, vãn bối không phải là đối thủ của ngài. Tần Nguyệt Sinh đành phải chắp tay nói, đối phương không dựa vào nội lực liền có thể tùy tiện làm được miểu sát mình. Phần này thực lực tuyệt đối đã siêu việt Tần Nguyệt Sinh không biết bao nhiêu cấp bậc. Có thể là nội lực cảnh thất trọng, thậm chí là đệ thập trọng cao thủ, đồng thời còn đem kiếm thuật cho luyện đến lô hỏa thuần thanh. Phản pháp quy chân tình trạng, lúc này mới có thể có vừa rồi một kiếm kia chi uy. Chớ có tùy tiện từ bỏ, học kiếm rất có ý tứ, ngươi còn phải lại tới sao? Lão giả hỏi. Rất có ý tứ, Tần Nguyệt Sinh trên đầu không khỏi toát ra đại lượng tra hỏi. Ta chiêu thứ nhất liền thua với ngươi, cái này có cái lông gà ý tứ, đến cùng là ngươi giết ta rất có ý tứ, vẫn là ta bị ngươi giết rất có ý tứ? Không được không được, vãn bối chỉ muốn biết nơi đây ra sao địa, cũng không muốn cùng tiền bối ngươi giao thủ ý tứ. Tần Nguyệt Sinh vội vàng khoát tay. Lão giả không nói, liền đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn Tần Nguyệt Sinh. bị nhìn chằm chằm trong lòng không hiểu có chút run rẩy. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Đã lầu một có như thế cái thần bí lão đại gia trông coi. Vậy mình liền trực tiếp từ lầu 2 hạ thủ tốt, dựa vào khinh công, trực tiếp nhảy đến lầu 2 leo cửa sổ hộ. Tránh đi lão nhân này hẳn không phải là vấn đề gì. Nào biết khi Tần Nguyệt Sinh một cước sắp bước ra đại môn nháy mắt, lão nhân đột nhiên động, hắn bước ra một bước, huy kiếm liên tục, kiếm ảnh trực tiếp liền giống như màn sân khấu bao phủ Tần Nguyệt Sinh chỗ. Rất có muốn đem vạn kiếm xuyên tim tư thế. Tần Nguyệt Sinh kinh hãi lông mao dựng đứng, người này lại như vậy không giảng đạo lý. Nói ra tay liền xuất thủ, liều mạng với ngươi. Tần Nguyệt Sinh lúc này trở lại lấy thiên thủ hóa Phật đánh ra, muốn cùng lão giả cái này một tay khoái kiếm so sánh cái cao thấp. Thiên thủ hóa Phật thanh thế bất phàm, trong lúc xuất thủ sen du ngàn trường, cả phòng cũng không khỏi rung động lên. Nhưng kỳ quái là, như đặt ở bình thường, Tần Nguyệt Sinh như vậy xuất thủ, chỉ sợ tòa này lầu nhỏ nháy mắt liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng này động tĩnh phía dưới, đừng nói là nhà này lầu nhỏ, gian phòng bên trong đều không có một chút muốn sụp đổ xu thế. Tốt, lão nhân cười nói, lập tức trên mũi kiếm nội lực tuôn ra, quả nhiên là kiếm khí tung hoành, giống như hoa sen mở ra, đồng loạt cùng thiên thủ hóa Phật chống lại với nhau. Một đạo kiếm khí xuyên qua thiên thủ Phật Pháp tướng một tay nắm. Rất nhanh thiên thủ Phật Pháp tướng liền vỡ vụn không ít cánh tay. Nhưng trưởng thế vẫn như cũ. Tại Tần Nguyệt Sinh nội lực thôi động phía dưới, lão nhân không có mấy hiệp liền đã mất hạ phong. Khoái kiếm dù nhanh, nhưng trung quy là đánh không lại Tần Nguyệt Sinh thần công kia chi uy. Khi hắn kiếm thế một yếu, cả người nháy mắt tại thiên thủ hóa Phật phía dưới nhục thân chôn vùi, chỉ để lại một thanh kiếm sắt rơi vào trên mặt đất. Bá trước mắt hình tượng bỗng nhiên biến đổi, kia ngoài cửa sổ hồ nước ngày mùa hè nháy mắt biến mất, biến thành một mảnh thâm thúy hắc ám. Ảo giác, Tần Nguyệt Sinh nhặt lên trên đất kiếm sắt. Hắn tinh thần thiên phú chính là ảo giác khắc tinh. Theo lý đến nói không khả năng sẽ có cái gì huyễn giác năng đủ che đậy rơi Tần Nguyệt Sinh giác quan, nhưng là từ vừa mới tình huống đến xem, hết thảy chính là ảo giác không thể nghi ngờ. Lão nhân vừa chết, thanh này kiếm sắt lập tức liền khôi phục bình thường. Tần Nguyệt Sinh hơi chút kiểm tra, liền có thể chắc chắn đây chính là một thanh lại phổ thông bất quá kiếm sắt. Tần gia trong lò rèn mỗi ngày đều sẽ đánh tạo rất nhiều đêm. Không có bất luận cái gì thần dị có thể nói. Nơi xa, một cái cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra phía sau cửa một đầu thông hướng thượng tầng thang lầu. Quái sự, Tần Nguyệt Sinh đem kiếm sắt thăm dò bên trên, lập tức liền hướng phía cánh cửa kia đi tới. Vừa đến tầng 2. Vẫn như cũ là như là lầu một gian phòng bố trí. Chỉ bất quá chiếc đỉnh nhỏ kia bên trong, giờ phút này cắm chính là một thanh cự khuyết. Người sẽ dùng kiếm sao, phòng ốc nơi hẻo lánh. Một cái chính ngồi xếp bằng lấy trung niên nhân ồm ồm mà hỏi. Ngươi là ai? Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bốn phía, ý đồ nhìn xem chính mình có phải hay không nói lại lâm vào cái gì trong ảo giác. Trung niên nhân trực tiếp đứng lên, chỉ gặp hắn bàng đại eo thô, thân cao 8 thước, gọi là cái thật giống như cột điện hán tử. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, hắn đi đến tiểu đỉnh bên cạnh, một thanh liền đem thanh này cự khuyết từ trong đỉnh cho rút ra. Quả nhiên người nào dùng cái gì vũ khí, thanh này cự khuyết ở đây người trong tay. Thật một điểm không hài hòa cảm giác đều không có. Quả thực để người nháy mắt liền cảm giác ra hỏa này trời sinh nên sử dụng loại vũ khí này. Đến cùng ta luận bàn một chút. Trung niên nhân đem cự khuyết giơ lên, chỉ vào Tần Nguyệt Sinh quát. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. sẽ không nơi đây chính là kiếm chủng mật tàng đi. Không đợi Tần Nguyệt Sinh phản ứng, người kia trực tiếp cầm cự khuyết liền đập tới. Đi xem xét đã biết là cương mãnh vô cùng con đường. Tần Nguyệt Sinh lấy thiên ma tà nhận cản chi, đồng thời mặt khác một cái tay chảm long kiếm đâm ra, thẳng bức đối phương ngực. Phanh, liền gặp Tần Nguyệt Sinh một cánh tay có chút trầm xuống, lại bị cái này trung niên đại hán cự khuyết ép xuống. Đối mặt với chảm long kiếm đánh tới, đại hán một cái chuôi kiếm lượn vòng, tinh chuẩn đập trúng chảm long kiếm, đem đánh ra. Nhưng người này hiển nhiên không biết cánh tay hết thảy có 8 đầu là đến cỡ nào thuận tiện. Khi trung niên người đang chuẩn bị lần nữa xuất kiếm thời khắc, Tần Nguyệt Sinh 6 đầu cánh tay trực tiếp liền tóm lấy hắn đầu. Một tay lấy cho cả viên vặn xuống tới, nháy mắt, thân thể của mọi người tan biến tại nguyên địa. Cái kia thanh cự khuyết lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Liền thấy thông hướng lầu 3 thang lầu tại lúc này hiển hiện. Nhặt lên cự khuyết, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi tới. Vừa tới lầu 3, liền thấy sớm có một thiếu niên ngồi ở trong góc chờ. Mà trong phòng ương chiếc đỉnh nhỏ kia bên trong, đang cắm một đôi tử mẫu kiếm. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp chạy đến tiểu đỉnh bên cạnh. Nếu như không ra hắn đoán lời nói, gia hỏa này tuyệt đối cũng sẽ cùng phía trước hai người kia đồng dạng. Rút ra đây đối với kiếm nhất định phải cùng mình đến trận luận bàn. Phong Ma sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đối diện cái kia cầm nhánh cây lão nhân. Có thể nhìn thấy hắn trên thân tất cả đều là bị nhánh cây cho quật ra vết thương, lại là bị đối phương cho đánh tới. Đối với điểm ấy Phong Ma là vô cùng tức giận. Từ lúc đám người bọn họ tiến vào nhà này lầu nhỏ về sau, hết thảy mọi người tại vào cửa sau một nháy mắt toàn đi rời ra. Chuẩn bị nói là biến mất, gian phòng bên trong chỉ còn lại một mình hắn. Đồng thời còn xuất hiện đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện địch nhân. Những người này không có sử dụng nội lực, nhưng là đều có một cái rõ rệt đặc thù. Đó chính là kiếm thuật cao siêu. Nếu như mình cũng không sử dụng nội lực, căn bản không thể nào là bọn hắn đối thủ. Thập tự truy phong tiễn, Phong Ma nhảy lên một cái, nhanh chóng cùng đối phương kéo ra khoảng cách, lập tức liền đều rút ra phía sau bao đựng tên bên trong mũi tên. Một hơi toàn bộ bắn ra ngoài, liền thấy 10 mũi tên các từ khác nhau phương hướng đánh úp về phía cái kia cầm nhánh cây lão nhân. Có thể xưng thập diện mai phục, lão nhân hời hợt cầm nhánh cây bay quét, từng nhánh mũi tên tại dưới kiếm của hắn bị đánh bay. Nhưng rất không may, một chi núp rất sâu mũi tên bỗng nhiên từ lão nhân phía sau đâm vào cổ của hắn. Thành công đem mất mạng, Phong Ma cười đắc ý. Hắn chiêu này thập tự truy phong tiễn mặt ngoài là bắn 10 mũi tên ra ngoài, nhưng trên thực tế vụng trộm còn nhà đợi một chi, chính là đánh lén chi tiễn, vô thanh vô tức, đủ để cho người vô pháp đoán trước. Đợi lão nhân biến mất về sau, Phong Ma nhặt lên nhánh cây, đi vào thang lầu. Cùng lúc đó, còn có không ít gian phòng cũng tại phát sinh lấy những chuyện tương tự. Từng cái người trong ma giáo một đi ngang qua quan trảm tướng, hướng phía lầu nhỏ tầng cao nhất xuất phát. Khi Tần Nguyệt Sinh liên tiếp được đến một cây đoản kiếm cùng một nhóm người mẫu kiếm về sau, hắn rốt cục đi vào tầng cao nhất. Chỉ thấy ngoài cửa vậy mà là một mảnh vực sâu, chỉ có một đầu cực độ vi phạm lẽ thường huyền không con đường bằng đá dọc theo đi chừng trăm trượng. Tại con đường bằng đá cuối cùng, một đạo cửa đá đội trời đạp đất, tương đương to lớn. Cửa đá chính phía trên treo một khối bảng hiệu, viết có kiếm môn hai chữ. Con đường bằng đá hai bên cắm đầy các loại kiếm, có lớn có nhỏ, có kém chế tạo, cũng có tinh xảo tạo hình. Tần Nguyệt Sinh cẩn thận một đường đi đến tòa nào cửa đá phía dưới, liền thấy cửa đá bên trái lại có một khối bệ đá. Phía trên bốn cái lỗ khảm có thể thấy rõ ràng,